Phúc Đức Thiên Quan, chương 254. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Linh Hy bóp ra tới thân người đôi rắn hóa thân, bên trong có một chút tiểu xảo nghĩ tỉ như, cái đuôi là màu tím ma tộc, phân biệt cái nào phân loại, bình thường chính là nhìn cái đuôi. Màu tím cái đuôi là oa bên trong thuần huyết. Hoàng Thiên không phải rất thích cái này màu tím, nói thầm. Hắn đây là cái gì đam mê? Bất quá Hoàng Thiên thật sự rất muốn học tập đoàn thổ tạo ra con người môn kỹ thuật này. Nhưng là nhân gia oa trong tộc bộ phối phương, sẽ không tùy tiện lộ ra, chỉ có thể bản thân lĩnh hội tạo hóa. Đối tượng đất hà ra từng hơi, cái này oa người liền sống lại. Hoàng Thiên khống chế, lần thứ nhất cảm nhận được đuôi rắn sao được đi. Xoay a xoay, xoay a xoay. Hoàng Thiên vẫn là quen thuộc hai cái đùi đi đường. Bất quá cái này cũng không có cái gì. Chỉ là cái này oa tộc thân cao. Người làm sao không bóp cao lớn một điểm. Hoàng Thiên phàn nàn, tạo hóa nắm bùn không đủ. Cái này không có cách nào. Một điểm cuối cùng, ngươi còn muốn bóp hóa thân. Ta đều không có cách nào. Phong Linh Hy buông buông tay. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng ngươi dự định tiếp tục dùng thi đấu ma kéo cái kia hóa thân đi thế giới mới đâu. Tiết tháo đều không rồi. Hoàng Thiên le lưỡi, hãn hồng dược xoa bóp Hoàng Thiên cái đuôi nhỏ, có chút ghét bỏ. Vì sao không phải là người thân đuôi rồng? Chính hắn không có a ra một ngụm khí dương cương, tự nhiên là loại này, dù sao khuôn mặt là một nam là được. Phong Linh Hy chững chạc đàng hoàng, thiên nhân vốn vô tướng, hắn là thiên địa dựng dục mà ra, đây không phải rất bình thường sao? Hai cái hoa tộc trêu chọc một trận, Hoàng Thiên đỏ bừng mặt, dầu dĩ nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, nam oa chạy bộ mẫu chi đạo, ngươi thổi đến ra một ngụm khí dương cương. Hai người thấy Hoàng Thiên có chút tức giận, vội vàng đến dỗ dành. Hai chúng ta chứng nhận mẫu, chứng nhận hai, đều có ngươi trợ lực, lúc đầu ngươi muốn thăng làm vận mệnh đạo mẫu, chúng ta mới xem như phân phối đều đều, chỉ là vận mệnh chi đạo, khó mà điều hòa, như là người mù sờ voi, chỉ được nó bề ngoài, không được hắn vốn. Chúng ta cũng không có cái gì tốt giúp ngươi. Trước đó ngươi nói còn kém mấy khỏa phúc tinh, hai chúng ta liền phát động quan hệ, giúp ngươi tìm được 3 viên, tăng thêm chính ngươi 6 khỏa, liền đầy đủ 9 khỏa. Không chỉ có như thế, chúng ta còn tìm đến rồi một loại. Phi tinh định mệnh bàn, tư mệnh thần khí luyện chế pháp môn, chuyên môn cho ngươi. Hải vương kia 3 viên bảo thạch, cùng linh vương thế tử ban thưởng 3 viên bảo thạch, có thể hai hai hợp luyện. Định ra quá khứ, hiện tại, tương lai, nhạc dạo. 9 khỏa phúc tinh, dựa theo bắt đầu cửu tinh bài bố, thiên đình liền có bắt đầu 9 đại thánh nguyên quân, riêng phần mình ti chúng sinh một loại vận khí, đồng thời cũng là thiên quan đại đế tỏa hạ 9 đại tư mệnh chi thần, cho nên có xoay sở đủ 9 khỏa phúc tinh, liền có thể thành tựu thất phẩm phúc thần thiết pháp. Trước người nói muốn luyện vào bản thân bảo ấn bên trong, ta cảm thấy không ổn, ngươi là địa thần. Vẫn là chuyên môn chọn lựa hợp đại địa thuộc tính bảo vật đi dung luyện, cái này dạng mới sẽ không ảnh hưởng ngươi căn bản thần cơ. Chờ lấy tương lai chứng thành dương thần cảnh giới, liền cần loại trừ không cần quyền hành, tồn tinh đi tạp, đơn giản hóa bản thân, coi như không nỡ những này quyền hành, cũng có thể phân cho tổng thần, hoặc là luyện chế phù lệnh phù triệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Thiên không có khách khí, tiếp nhận 3 viên phúc tinh. Lập tức 9 khỏa phúc tinh đạt thành. Thiên quan tứ phúc, cố định trạng thái, Hoàng Thiên dựa theo niên hữu dư dạy mình biện pháp, hấp thu trong đó phúc vận, gia tăng tự thân phúc thần quyền hành. Quả nhiên không có một tia trở ngại, Hoàng Thiên có quan hệ với phúc thần phúc vận đến quyền hành thần tính bắt đầu phát sinh, biến hình hóa thành thần đạo phù văn. Hoàng Thiên nguyên bản không có tìm hiểu thấu đáo vận mệnh chi đạo, cũng có một chút hiểu mới. Đây chính là một loại tự nhiên mà vậy thông thuận cảm giác, giống như là sau cơn mưa rừng rậm một dạng tươi mát. Mà may mắn nữ thần thi đấu ma kéo vị trí tiểu thiên thế giới bên trong thần điện, thần linh pho tượng tỏa ra ánh sáng chói lọi, một cỗ huyền huyền chú lực phiêu đãng, chính là Hoàng Thiên bí chú 7 chương. Xa còn tại Cửu Châu Hoàng Thiên dãy núi, chỉ thấy lấy chân núi giản dị tảng đá miếu thờ, lúc này trong đó đồng tử hình tượng, cũng lớn tỏa hào quang. Từng đợt gợn sóng nhộn nhạo lên, thoải mái phạm vi 500 dặm. Hào quang chỗ chiếu rọi chi địa, đầy đất tường thủy, gỗ mục sinh linh chi, cây khô rút mầm non, bệnh người khử bệnh, mệt người trừ mệt. Trong núi tiểu yêu nhận ra loại này quang huy, Trước đó Hoàng Thiên Tứ Phúc thời điểm liền có loại này quang huy. Đúng lúc gặp lúc này vừa vặn vậy đến Cửu Châu năm mới, tiểu yêu nhóm chính là Tân Xuân, mặc 10 phần vui mừng. Tân Xuân liên tiếp nguyên tiêu một đợt qua, không có Hoàng Thiên ở đây, Tần lão cáo cũng không có nghĩ ra. Điều đừng, loại này buồn nôn sự tình, vùng tay lên, từ tháng chạp đông chí, trực tiếp nghỉ ngơi đến năm lập xuân, mỹ danh hắn viết. Đông dấu, chủ yếu là hiện tại Hoàng Thiên dãy núi tài chính không khẩn trương, hòa phủ bị điều động thời chiến luyện đan luyện khí, chỉ là tiền thuê liền đủ một núi già trẻ ăn ăn uống uống rồi. Mặc dù quy mô hóa sinh sinh, có chút quá độ lợi dụng hòa mạch nguyên khí, nhưng Yến Khê tiên sinh điều hòa nguyên khí, cũng là có thể ngũ hành tương sinh, lấy mộc vượng lửa cho bổ sung. Chỉ là luyện đan luyện khí cạn thuốc, nước bẩn, 10 phần ô nhiễm hoàn cảnh, nhưng là có Hoàng Tinh Hoàng Nguyệt cái này đối cầu long vợ chồng, bọn hắn dưới tay mấy chục vạn long khâu, cái gì đều có thể phân giải, thực tế không được. Trước đó Hoàng Thiên còn để lại sát giếng tại nhà mình miếu thờ phía dưới. Sơn thần lão gia trở lại rồi, sơn thần lão gia cho chúng ta chúc phúc rồi. Cược quái chuột chuỗi đại hống đại khiếu, hưng phấn đến nhảy dựng lên. Bọ hưng tinh cao hứng nguyên địa đẩy một cái vừa lớn vừa tròn phân cầu. Yến Khê tiên sinh ngay từ đầu vậy cảm ứng được loại này kỳ diệu biến hóa, cảm thấy có thể là Hoàng Thiên trở lại rồi. Nhưng chờ lấy một đám tiểu yêu, tòng thần, đi tới miếu thờ, sau đó tế tự cầu phúc, nhưng vẫn không có thu được đáp lại. Bây giờ liền có chút không nghĩ ra. Cũng may Nhật Giả Du Thần Cao Thuận Chu sướng khắp nơi đi lại chúc Tết, chính đi tới cái này một bên, gặp được thần quang óng ánh, thủy ý ai ai, chiếu vào bản thân đều khử một chút u ám xui xẻo chi khí, gọi hai người bọn họ huynh đệ thần thanh khí sảng. Chờ lấy lại tới đây, liền lớn tiếng nói, cùng hỉ phát tài, cùng hỉ phát tài, một đám trong núi quản sự cũng liền liên tác vái chào. Hai vị giám sát sứ giả, cung hỉ phát tài, mà Kim Thiềm Lưu Hàm càng là 10 phần hiểu chuyện, tiến lên liền cho hai cái đại hồng bao. Mập gầy du thần còn muốn chối từ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Hàm lại nói, đây là bình thường quà tặng trong ngày lễ vãng lai mà. Hơn nữa, từ chúng ta sơn chủ hướng xuống, thậm chí cả thú chạy phi cầm, cái nào không có nhận các ngươi hai vị chiếu cố, đây coi là cái gì đó. Hai vị du thần liền cười nhận lấy hồng bao. Kia tiểu Hoàng Thiên là chúng ta nhìn xem lớn lên a, lại là chúng ta Kỳ huyện công thần, làm người kia là không cần nói, chú định không phải vật trong ao, chỉ tiếc đi vực ngoại chiến trường, không biết lúc nào trở về, không phải nhất định phải đến thực tiên lâu có một bữa cơm no đủ. Kim Thiềm Lưu Hàm vui vẻ cười, bây giờ Tào Thành Hoàng Vinh Thăng lục phẩm, liên tiếp chúng ta chân núi Thanh Huyền thôn vậy Vinh Thăng Thanh Huyền trấn, lập tức đem Kim Huyền thôn, Xích Huyền thôn mấy cái làng đều thay mặt làm chúng ta quản hạt, hai vị chẳng lẽ còn không có tấn thăng tin tức sao? Chỉ thấy Kim Thiềm Lưu Hàm hôm nay đã sớm kinh hóa hình, từ kim sắc ba chân cóc biến thành hơi mập thiếu niên. Mặc trên người đại hồng kim tuyến đồng tiền y phục, cài lấy tử kim đai lưng, trên tay 10 ngón tay, một đôi nhẫn ngón cái, 8 cái chiếc nhẫn, trên cổ một cây tiểu hài cánh tay thô dây chuyền vàng, dây xích bên trên treo một cái kim cóc. Sắc mặt hồng nhuận, dáng người mập lùn, giống như con lật đật. Khó nói, bất quá Tào Thành Hoàng Kỳ thật làm người không kém. Trước đó bên ngoài nói hắn mặt lòng giả hiểm độc vậy đen, phần lớn là tin đồn. Hai người hàn huyên một trận, đã nói đến hôm nay Hoàng Thiên Miếu thờ đại phóng kim quang sự tình. Lưu Hàm nói, chúng ta sơn chủ căn cơ ở đây, bởi vậy lưu lại giám sát chi bảo. Trước đó còn ngẫu nhiên có ánh mắt tuần sát cảm giác, sau này sẽ không có. Chúng ta còn lo lắng có phải là xảy ra ngoài ý muốn, nhưng hôm nay lại kim quang đại tác, vội vàng Tết Xuân cuối cùng đến rồi một lần chúc phúc. Các ngươi sơn chủ đây là tấn thăng A, mà lại là thành tựu thất phẩm phúc thần. Nhật Giả Du Thần ao ước nói, nơi này là tiểu Hoàng Thiên căn cơ sở tại, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, hắn có thể đắc đạo, các ngươi tự nhiên có thể nhận phúc ấm. Thì ra là thế, sơn chủ vậy mà thành tựu thất phẩm phúc thần. Kim Thiềm không thích phản lo, phúc thần là vực ngoại chiến trường chết được nhiều nhất thần linh, sơn chủ đây là không nghĩ ra a, nhưng vẫn là cười ha hà nói. Thì ra là thế, ta còn nói ta vào Nam ra Bắc, kiến thức không tính nông cạn, lại không nghĩ rằng sơn chủ thành tựu thất phẩm phúc thần, cũng là ta vào trước là chủ, muốn tấn thăng cũng là trước tấn thăng thất phẩm sơn thần mới được. Sau đó đi theo tiểu yêu nhóm tuyên bố chuyện này, tiểu yêu nhóm càng cao hứng. Sơn thần lão gia tấn thăng rồi, thanh âm theo gió như lãng, giống như là thủy triều lan tràn đến toàn núi. Tiểu yêu nhóm đều cầm hoa tươi hương quả, mình làm quà vặt điểm tâm đến đây cung phụng, hy vọng Hoàng Thiên có thể phù hộ bọn hắn. Cũng may Hoàng Thiên tượng thần trước đó đã bị Niên Hữu Dư cố định qua pháp thuật, tế bái nếu là thành tâm, tự sẽ kích phát. May mắn, một, Tần lão cáo nghe thấy Hoàng Thiên tấn thăng, càng là cao hứng, cùng có vinh yên, đi theo Yến Khê tiên sinh thương lượng một tiếng, liền lại làm cái. Phúc tiết, đem ngày hôm đó lại biến làm ngày hội ngày nghỉ. Sau đó trong đêm, linh cảnh bên trong, các loại đèn màu, đại gia quay chung quanh cùng một chỗ, ca hát khiêu vũ, được không khoái hoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không trống trơn cái này bên cạnh có biến hóa, màn hoàng châu ngay tại lĩnh hội hủy diệt ma đạo nguyên thần thứ hai hoàng khôi. Vậy bởi vậy thân hình nổi lên các loại biến hóa. Lúc này dưới mặt đất thế giới tầng thứ nhất, đã thành lập được một cái ma quốc, Hắc Liên Thánh Giáo ở đây định ra cơ nghiệp. Mạc Ba Ra, Ngũ Âm Mộ Mộ bọn hắn đoạn thời gian trước, đã liên hợp Thiết Thi trại chủ, Âm Hồn Đạo Nhân, đem mạ núi chiếm cứ, đồng thời kiếm được không ít mạ núi đệ tử nhập giáo, chỉ đại trưởng lão thấy không địch lại, lôi cuốn mạ núi một chút bảo vật, tháo chạy đi địa phương khác. Bây giờ Hắc Liên Thánh Giáo đồng thời chiếm cứ mạ núi còn có Bách Độc Sơn. Chỉ là mạ ấy trương khí mù mịt, cho nên cũng không có thật sự cần làm sơn môn, chỉ làm biểu thị pháp thuật sân thí luyện. Bách Độc Sơn bây giờ núi sông tươi đẹp, đây mới là nghiêm trang nói trận. Lúc này mạ trong núi, Hoàng Khôi bỗng nhiên thân thả hắc quang, một cỗ vận rùi, kiếp vận, căn bản tu ngăn không được. Hoàng Thiên phúc vận cao, nhưng phúc hỏa theo nhau đến, cái này hỏa sẽ không hư không tiêu thất, sẽ chỉ lặng yên truyền di. Hoàng Khôi thấy cỗ này vận rùi, kiếp vận, liền cũng tay bắt đầu ngưng luyện tương quan quyền hành. Cũng hạ chỉ ý, khiến Hắc Liên Giáo một đám ma đầu xuống núi ứng kiếp. Nói thật, Hoàng Khôi căn bản không có đem những này ma đầu thực tình xem như người một nhà. Bây giờ sợ hãi kiếp vận lật xe, đem chính mình chơi chết, liền đem bọn hắn đuổi ra ngoài ứng kiếp đi. Mạc Ba Ra đám người ở lại Bách Độc Sơn cả ngày niệm tụng kinh chú, nghiên cứu cải tiến ma đạo pháp thuật, đã sớm phiền muộn 10 phần. Rõ ràng đã thành rồi Đông Hoang một phương bá chủ, vẫn còn không thể làm mưa làm gió, quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn, bây giờ nghe tới xuống núi ý chỉ, kia là sướng đến phát rồ rồi, chỉ nói. Bây giờ ma chủ truyền thụ cải tiến ma đạo pháp thuật, ma đạo pháp khí, so mà núi những cái kia chướng khí mù mịt lợi hại hơn, ma chủ là ma đạo bên trong vạn năm khó gặp quỷ tài, có đại đế tư chất. Ta lần này xuống núi, nhất định phải xông ra tên tuổi, quét qua trước kia bêu danh, tại toàn bộ Man Hoang Châu đều lưu lại tính danh. Không chỉ có Mạc Ba Ra nghĩ như vậy, cái khác mấy cái ma đầu đều là nghĩ như vậy giống như. Trừ Bách Độc Sơn nguyên bản độc long hung trùng, cái khác ma đầu, toàn bộ bị Hoàng Khôi phái xuống núi. Không còn những ma đầu này hội tụ một đường, Hoàng Khôi lập tức cảm giác kiếp khí ít đi rất nhiều, càng cố gắng ngưng luyện khởi kiếp vận quyền hành. Tam phương đều có dị tượng, mà Hoàng Thiên cái này một bên, thành tựu thất phẩm phúc thần, lập tức liền có vực ngoại chiến trường rất nhiều chiến thần đến đây bái phòng. Không chỉ có tới bái phòng, còn mang theo các loại các dạng lễ vật. Loại này lễ tiết cho Hoàng Thiên dọa cho bối rối, vực ngoại chiến trường phúc thần rất khan hiếm sao, đề vị phúc thần không tính quá thiếu, chỉ có thể nói ít, nhưng bọn hắn vậy không giúp được cái gì đại ân, tiểu thiên thế giới đi dạo còn kém không nhiều lắm. Trung thiên thế giới, chính là pháo hôi rồi. Thất phẩm đi lên phúc thần, phần lớn là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, mà lại đồng dạng đều có biên chế, trừ phi thiên đình cưỡng ép điều động, không phải sẽ không theo quân. Vì sao, chết được quá nhanh, tất cả mọi người tại loạn giết, không ai bảo hộ, liền dễ dàng bị ám sát. Kia bọn họ là tới làm cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhường ngươi ra chỉ binh khí của bọn hắn. Gia trì bọn họ phòng hộ pháp bảo. Binh khí gia trì một lần, nói không chừng chính là yếu hại. Phòng hộ gia trì một lần, nói không chừng liền có thể vòng qua yếu hại. Chủ yếu người tấn thăng thất phẩm phúc thần ánh sáng quá mức hạo đãng, căn bản không giống như là một cái thất phẩm phúc thần phát ra, nói là ngũ phẩm đều có người tin. Phong Linh Hy cũng không có nghĩ đến Hoàng Thiên thần tính cực kỳ tráng kiện, cùng bình thường thần linh hoàn toàn khác biệt. 9 quả phúc tinh phúc vận bị Hoàng Thiên hút khô rồi, không biết lúc nào tài năng bản thân chậm rãi khôi phục, có thể hay không luyện chế phi tinh định mệnh bàn. Bất quá Hoàng Thiên hiện tại không muốn chuyện này, tâm niệm nếu bị động tiếp khách vẫn là chủ động tiếp khách. Cuối cùng lựa chọn chủ động tiếp khách, còn có thể tu lễ, quá sung sướng. Chỉ thấy lấy Hoàng Thiên từng bước tiếp kiến những này đến đây cầu lấy chúc phúc thần linh, tu sĩ. Hãn Hồng Dược cùng Phong Linh Hy liền thành nha hoàn quản gia, giúp đỡ Hoàng Thiên hỏi thăm nhu cầu, cũng nhận lấy lễ vật, đến lúc đó đại gia có thể một đợt chia làm. Tuân theo nhiều cái quan hệ nhiều con đường, Hoàng Thiên cũng đều bỏ thêm phương thức liên lạc. Chờ lấy bọn hắn biết rõ, Hoàng Thiên không chỉ có thể chúc phúc binh khí, pháp bảo, còn có thể chúc phúc tiêu mất ám thương, rất nhỏ tàn tật, kia tới cửa tới thì càng nhiều. Đáng thương Hoàng Thiên căn bản không có không đi tiểu thiên thế giới lãng, từng ngày, trừ tiếp khách chính là tiếp khách, lão khách mang mới khách lại mang mới khách. Không bao lâu, một người tham tiền phúc thần đồng tử, muốn tiền không muốn mạng, đưa tiền liền chúc phúc, số lượng nhiều bao ăn no, coi như tiện nghi, thanh danh cũng đã truyền khắp toàn bộ trung truyền thế giới. Kỳ quái là, cái khác phúc thần không chỉ có không có đố kỵ, đến hỏng Hoàng Thiên sự tình, ngược lại hết sức cao hứng. Lão khách đến mời bọn hắn chúc phúc thời điểm, bọn hắn đều trực tiếp đề cử. Đi Hoàng Thiên đồng tử nơi đó, cái này kêu là Hoàng Thiên nghe thấy chuyện này thời điểm, 10 phần không hiểu. Cách chương.